Thần nông Tiểu Y Tiên, chương 987, Hương Phi vs Tiểu Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Bình Bình sau khi nghe nhưng một mặt kinh ngạc, lập tức ngồi ở trong xe khạc nước miếng, phi phi phi Hương Phi. Tiểu Hắc, ngươi nói chuyện quá không chịu trách nhiệm, ngươi như vậy không phải đang mắng người sao? Tiểu Hắc lái xe, mặt sạm lại, hắn rõ ràng là đang khen Tiểu Quân, hình dung nàng dài mỹ mà thôi, ở đâu là đang mắng người rồi? Tiểu Hắc ủy khuất vừa nói. Bình thường, ngươi làm sao vậy? Ta nói sai chỗ nào, không phải trong tin đồn Hương Phi rất đẹp sao? Hơn nữa, kèm theo mùi thơm cơ thể, nàng và Tiểu Quân tình huống cơ hồ không sai biệt lắm. Lương Phi giống vậy bó tay toàn tập, Dịch Bình Bình cũng quá khoa trương. Đây là một câu ca ngợi mà nói, nàng dĩ nhiên từ bên trong nghe được bất nhã, đây không phải là theo trứng gà bên trong chọn xương sao? Lương Phi còn cố ý quay đầu, cho Dịch Bình Bình một cái ánh mắt, tỏ ý để cho nàng nói chuyện cẩn thận chút, chung quy Tiểu Quân cá tính liếc qua thấy ngay, hắn là một kiêu ngạo nữ sinh, nơi nào chịu được Dịch Bình Bình chế giễu. Dịch Bình Bình nhưng không phản đối, mượn mới vừa rồi đề tài tiếp tục nói, lần này càng thêm tệ hại hơn, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Quân, khoa tay múa chân vừa nói. Tiểu Quân tỷ, ngươi nếu là cây lão sư, ngươi nên hiểu qua Hương Phi cái nhân vật này, nàng là dài mỹ, hơn nữa kèm theo mùi thơm cơ thể, cũng có thể mỹ tình yêu, ban đầu vì tộc nhân, bị bất đắc dĩ gả cho lớn tuổi mấy chục tuổi hoàng đế, có thể gả tới, nàng liền cùng hoàng đế yêu chết đi sống lại, thật ra hết thảy các thứ này đều là giả giống, nàng trước đã tới hoàng cung, liếc mắt liền thích hoàng đế, mà hoàng đế cũng là nàng thân tỷ phu, vì được đến tỷ phu. Nàng phái người giết chết là cao quý hoàng phi thân tỷ tỷ, sau đó gả cho hoàng đế, thật ra đều là nàng một tay bày ra, chỉ là hậu nhân đem nàng làm cho đẹp rồi, thật ra hắn là một nữ nhân xấu. Dịch Bình Bình từng chữ từng câu vừa nói, nàng hoàn toàn không để ý Tiểu Quân cảm thụ, chỉ thấy Tiểu Quân sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc này đã xanh mét. Tiểu Quân lấy xuất thủ tâm, mất tập trung chơi lấy điện thoại di động, nhìn ra được. Thật ra nàng là đang tránh né Dịch Bình Bình, sắc mặt khó coi dị thường. Dịch Bình Bình thật lòng là không có ánh mắt, nàng bô bô nói một trận, trong lòng mình thống khoái, có thể trong xe bầu không khí càng ngày càng lúng túng, nàng nhưng càng thêm hăng say, nàng vỗ một cái Tiểu Hắc bả vai, nhắc nhở hắn nói. Tiểu Hắc, ngươi nghe chứ sao, về sau ngươi nhất định không nên dùng Hương Phi cái từ này tới tỷ dụ Tiểu Quân tỷ, ngươi như vậy tỷ dụ là tại mắng chửi người. Tiểu Hắc có chút lúng túng gật đầu đáp ứng, cũng còn khá Tiểu Quân trường học rời đầu chọc ra không xa, xe sắp tới đạt đến đầu chọc ra. Tiểu Quân không có chào hỏi một tiếng liền vội vàng xuống xe, Tiểu Hắc vội vàng đuổi theo. À, nghiêu gì đó nghiêu, rõ ràng mình chính là cái nữ nhân xấu, cùng Hương Phi xấu giống vậy nhân vật, lại còn dám cho ta vứt sắc mặt. Tiểu Quân đi xa sau, Dịch Bình Bình không chút kiêng kỵ mắng. Dịch Bình Bình vừa nói. Lương Phi một mặt giật mình, hắn vốn cho là, mới vừa rồi Dịch Bình Bình chỉ đang nói đùa, cố ý ở trong xe nói những thứ này lời khó nghe, cũng không từng muốn, tha phương mới nói Tiểu Quân cùng Hương Phi là đồng dạng nhân vật, đây rõ ràng là trong lời nói có hàm ý, hoặc là Dịch Bình Bình phát hiện dị thường gì không được. Bình thường, chờ một chút, người mới vừa nói gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Quân nàng thế nào? Dịch Bình Bình vừa định xuống xe, Lương Phi lập tức gọi lại nàng, nhìn dáng dấp, muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, muốn biết chân tướng của sự tình. Dịch Bình Bình nhìn chung quanh một chút, xác định bên người không có người, nàng lúc này mới yên tâm nói ra chân tướng. Theo ta đầu tiên nhìn thấy Tiểu Quân lúc, ta liền cảm giác có cái gì không đúng. Là lạ ở chỗ nào? Đầu tiên, nàng mùi thơm cơ thể, đây là lớn nhất nghi vấn, trên người nàng mùi thơm. Mặc dù ta không biết là làm sao tới, nhưng ta có thể đoán ra, đây tuyệt bức không phải là cái gì mùi thơm cơ thể, nào có trên người chứa lê hoa hương cùng xả hương, một vị này xả hương nhưng là nữ nhân khắc tinh. Dịch Bình Bình không hổ là trường cảnh sát cao tài sinh, mới vừa Dịch Bình Bình trên người mùi thơm, nàng liền có thể nghe thấy ra một, hai thứ ba. Lương Phi mới chợt hiểu ra, đúng rồi, mới vừa rồi hắn cũng cảm giác có một cỗ mùi thơm rất đặc biệt, đúng rồi. Chính là Dịch Bình Bình theo như lời xả hương. Xả hương tuy là đồ tốt, nghe thấy sau có thể để người ta an thần, còn có thể khiến người thanh tâm, Nhưng đối với nữ nhân mà nói, này thật lòng không phải thứ tốt gì, nghe được thời gian lâu dài, sẽ tổn hại rồi nữ nhân cơ lý, có thậm chí không có bầu. Tại cổ đại, đây chính là sát hại nữ nhân bào thai trong bụng vũ khí sắc bén. Ngươi còn phát hiện gì đó? Ngươi nói tiếp, Lương Phi đối với Dịch Bình Bình lại có cái nhìn mới. Hắn vốn cho là, Dịch Bình Bình chỉ là một ham chơi cô bé, cho đến mới vừa rồi. Dịch Bình Bình nói tới, lật đổ Lương Phi đối với nàng sở hữu cái nhìn. Nguyên bản hắn là một quan sát tỉ mỉ nữ hài, không chỉ có như thế, nàng thật giống như từ nhỏ quân mùi thơm cơ thể, phát giác một ít bí mật. Người cũng biết, đầu chọc chị dâu hiện tại chính ôm mang thai đây, buổi tối chiếu cố đầu chọc chị dâu trách nhiệm nặng nề, điểm khéo léo giao cho Tiểu Quân. Hiện tại ngươi hẳn biết, tại sao đầu chọc chị dâu đoạn thời gian gần nhất, thân thể càng ngày càng kém nguyên nhân chứ? Dịch Bình Bình hỏi ngược lại Lương Phi, hắn là một thông minh nữ hài. Tại xế chiều hôm nay, Lương Phi nói tối hôm nay muốn ở lại đầu chọc trong nhà, nàng liền đoán ra, Lương Phi dụng tâm. Phải đúng như ngươi nói, ta cũng ở đây hoài nghi Tiểu Quân, ta đang vì đầu chọc chị dâu xem mạch thời điểm, ta phát hiện, chị dâu thân thể càng ngày càng kém, mà nàng bào thai trong bụng cũng có chút dị thường. Ta còn tại chị dâu bên trong phòng ngửi thấy xạ hương mùi vị, ta đã đoán, nhất định có người muốn hại nàng. Nguyên bản Lương Phi không muốn đem ý nghĩ của mình nói ra, nếu toàn bộ bị Dịch Bình Bình đoán được, hắn cũng chỉ đành nói ra chính mình suy nghĩ. Tiếp theo làm sao bây giờ? Người cũng thấy đấy, đại gia bao gồm đầu chọc chị dâu ở bên trong, tất cả mọi người đều thập phần tín nhiệm Tiểu Quân, coi như chúng ta nói ra thật, bọn họ cũng chưa chắc có thể tin tưởng chúng ta. Dịch Bình Bình cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nàng hôm nay giống vậy không có nhàn rỗi, mặc dù một mực ở hưởng thụ sinh hoạt, nhưng nàng theo một đám A-di trong miệng hỏi thăm được, ở trong nhà này, tất cả mọi người đối với Tiểu Quân đều rất tín nhiệm, nhất là đầu chọc, hắn một mực coi Tiểu Quân là thân muội muội, đối với nàng sủng ái cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Quân giống vậy điều chỉnh ánh sáng đầu rất tốt, hơn nữa tốt đến khoa trương. Đầu chọc gần đây buổi tối một mực mất ngủ nhức đầu, đến mỗi ban đêm, Tiểu Quân chiếu cố xong đầu chọc chị dâu, còn muốn là đầu chọc đấm bóp, vì để cho đầu chọc có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, Tiểu Quân có lúc liên tiếp đẻ lên 2 giờ, đúng là một tốt. Muội muội, xem T I T A U I E N T H I C H C O E Ne T, đầu chọc trong nhà các gì, đều hết sức thích Tiểu Quân. Các nàng đấm bóp tay nghề chính là theo Tiểu Quân học. À, buổi tối rồi nói sau, xuống xe. Lương Phi trong lòng đã sớm quyết định chủ ý, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc. Lương Phi xuống xe, giống như người không có sao giống nhau, ở trong nhà này xoay chuyển mấy vòng, lại nói đầu chọc trong nhà cũng là thật tâm đại. Lương Phi đi dạo mấy vòng đi xuống, chân đều hơi mệt chút. Đến buổi tối giờ ăn cơm, Lương Phi cùng Dịch Bình Bình còn có đầu chọc. Mấy người bọn họ ngồi xuống ăn cơm, Tiểu Quân nhưng bưng thức ăn lên lầu. Tiểu Quân, ngồi xuống ăn chung đi. Lương Phi theo lễ phép gọi lại Tiểu Quân. Cách chương.